Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2241, vắt chân lên cổ chạy. Theo tam giác vàng chiến sự kết thúc về sau, xuyên phủ trung lão niên bản, liên minh báo thù, coi như giải tán. Kim Thái Thù tại quân giám cục treo quân tình cố vấn danh hiệu. Đơn độc mang theo một cái tiểu tổ. Tại Bắc Phong khẩu phụ trách thu thập lục khu tình báo quân sự. Đã thời gian rất lâu không có theo Chu Trứng. Lâm Thành đống hai người hợp thể trợ lý nhi. Mà Chu Trứng là cái tán tiên. Hắn mâu thuẫn lẫn vào đến chính trị làm việc bên trong. Lại thêm niên kỷ của hắn không nhỏ. Người trong nhà cũng đã bị tiếp đến xuyên phủ. Thời gian trôi qua có tư có vị. Trong tay càng là không thiếu tiền. Vì lẽ đó xuyên phủ bên này mấy lần đối với hắn ủy thác trách nhiệm. Hắn đều cự tuyệt. Nói trắng ra là, bây giờ có thể để Chu Trứng chủ động đặt mình vào nguy hiểm. Đoán chừng cũng liền Lâm Thành đống một người. Dùng Tần Vũ nói chính là, lão bà là ngoài ý muốn. Hai người bọn họ mới là chân ái. Bởi vì Chu Trứng trước đó tại lão tam giác cùng khu năm sự tình thượng nhiều lần lập chiến công. Tần Vũ cũng liền không có lại quấy rối hắn. Chỉ ở tự trị hội cho hắn treo cái hư trước. Mỗi tháng cho hắn không ít tiền lương dưỡng lão. Vì lẽ đó lão Chu xem như đông đảo hàng tướng chung. Lẫn vào thoải mái nhất. Lần này bốn khu chuyến đi. Là từ tam giác vàng chiến sự kết thúc về sau. Lâm Thành đống cùng Chu Trứng lần thứ nhất cùng đến nơi khác cần. Hai người mặc dù đã không tính trẻ. Nhưng trong lòng ăn ý. Vẫn như cũ là bất luận kẻ nào cũng không sánh bằng. Chu Trứng theo phòng ăn sau khi đi ra. Trong lòng liền đã nhận định cái này Quách Tử Huy là cái nội gian. Hắn đứng tại Lâm Thành đống bên người. Thấp giọng nói ra. Ta cảm giác a, chúng ta đã bị để mắt tới. Nhất định phải trước hết nghĩ biện pháp bước ra. Ta cảm thấy vừa rồi nói chuyện. Không có gì vấn đề a, Tiểu Ngũ xen vào một câu. Thảo. Chu Trứng sụp đổ trở lại. Chúng ta đến bên này là làm gì a? Có phải là vì chuộc người? Vậy ngươi muốn chuộc người? Làm sao có thể không trước đó chuẩn bị kỹ càng tiền? Tiếp vào điện thoại. Chúng ta không tới 3 ngày liền đuổi tới mâu gần. Cái này mẹ nó nhiều cấp bách a. Nhưng vừa rồi, ngốc tòa nhà nghe được lão bà điện thoại. Nhưng không có sốt ruột đưa tiền. Ngược lại muốn chờ một ngày. Cái này không kỳ quái sao? Tiểu Ngũ sửng sốt một chút. Quay đầu liền muốn trở về nhìn. Đừng nhìn, đừng nhìn. Lão Chu nói đúng. Chúng ta náo không tốt bị để mắt tới. Lâm Thành đống quay đầu nhìn lướt qua bốn phía. Bất quá cái kia Quách Tử Huy hẳn là chuẩn bị theo chúng ta nơi này lấy trước tiền. Hắn chưa chắc có chuẩn bị. Chúng ta chuẩn bị rút lui. Không được liền động thủ. Cầm cái mấy cái động thủ a. Triển Nam im lặng, ta hiện tại trong túi liền có một chuỗi chìa khóa. Chấm ngoặc kép, mọi người ở đây thấp giọng trò chuyện lúc. Quách Tử Huy đứng tại phòng ăn bên cạnh cửa sổ. Hai mắt nhìn chằm chằm Lâm Thành đống bóng lưng của bọn hắn. Thấp giọng dùng tiếng Anh nói một câu. Bọn hắn giống như phát hiện cái gì. Chấm ngoặc kép, người xác định. Bên cạnh người da đen trả lời một câu. Đúng thế, người kia chất trợ thủ đã nói với ta. Cái này Lâm là chúng ta nơi đó một cái quân tình bộ môn lãnh đạo. Quách Tử Huy gật đầu đáp. Hắn ở phương diện này kinh nghiệm. Hẳn là rất phong phú. Người da đen nghe tiếng lập tức móc ra bộ đàm. Dùng tổ lỗ ngữ thì thầm. Bên đường, Lâm Thành đống đang chuẩn bị chào hỏi Tiểu Ngũ. Để hắn mang theo lão Chu bọn người tách ra chạy. Sau lưng nghiêng góc đối trên đường. Đột nhiên xuất hiện 3 đài quân dụng xe bán tải. Phía trên chở 20-30 tên trên cánh tay buộc lên khăn đỏ người da đen binh sĩ. Chu Trứng nghe được động tĩnh. Quay đầu nhìn thoáng qua. Lập tức thấp giọng nói ra. Mẹ nhà hắn. Tới. Giờ phút này đã không có suy nghĩ thời gian. Lâm Thành đống hoàn toàn nương tựa theo bản năng phản ứng nói ra. Tách ra chạy. Tối hôm qua bỏ xe địa điểm tập hợp. Tốt. Ta đi trước. Chu Trứng không chút do dự quay người. Hướng về phía tay trái mình biên đường đi đi đến. Nơi đó có một chỗ phiên chợ. Đâu đâu cũng có người. Dễ dàng cho ẩn tàng. Stop, dừng lại, phanh phanh, tiếng la cùng tiếng súng gần như đồng thời vang lên. Ba đài xe Việt dã tốc độ cực nhanh chạy tới. Tán, Lâm Thành đống hô một tiếng. Phần phật, đám người nghe tiếng lập tức tản ra. Dọc theo con đường riêng phần mình chạy trốn. Cộc cộc cộc, Việt dã thượng vang lên tiếng súng. Hai tên người da đen binh sĩ bưng cũ nát AK lung tung bắn phá. Đánh cho bên đường vách tường mảnh vụn bay tứ tung. Dẫn tới chung quanh quần chúng thét chói tai vang lên chạy loạn. Triển Nam tương đối không may. Hắn đang hướng ra bên ngoài chạy lúc. Bị đối phương một thương đánh vào trên lưng. Nhưng cũng may hắn đeo một cái túi trên lưng. Bên trong đựng là một chút giấy chứng nhận cùng một cái có thể dùng cho tại Liên minh châu Âu EU. Ngân hàng tiến hành chuyển khoản máy tính. Một thương đánh tới. Máy tính tại chỗ vỡ vụn. Ba lô bốc lên từng trận khói trắng. Triển Nam cúi đầu chạy như điên. Hiện lên một đường thẳng lẻn đến phía bên phải trong ngõ nhỏ. Hậu phương, Lâm Thành đống cất bước tiến vào một đầu ngõ hẻm chung. Thô sơ giản lược nhìn lướt qua bốn phía. Tay trái vịn thấp bé hàng rào. Động tác lưu loát nhảy tới một gian tràn ngập Nam Phi phong cách trong viện. Cái viện này không có tường vây. Kiến trúc chủ đạo là cái lầu 2. Xung quanh liên tiếp một vùng không gian chật hẹp khu dân cư. Địa hình khá phức tạp. Lâm Thành đống nhảy vào đến về sau. Bộ pháp lảo đảo vừa chạy về phía trước hai bước. Liền phát hiện mình chui được một cái ngõ cụt bên trong. Đạp đạp, tiếng bước chân vang lên. Bốn tên binh sĩ. Hai người cầm trong tay trường thương. Hai người cầm trong tay khảm đao. Ăn mặc xanh mơn mởn. Bẩn thỉu quân phục, cũng theo cạnh ngoài vọt vào. Lâm Thành đống đầu đầy là mồ hôi nhìn thoáng qua sau lưng. Ngay lập tức từ trong ngực móc ra cái kia thanh mua được đơn quản đại bình xịt. Lâm Thành đống mở ra bảo hiểm, hướng về phía sau lưng. Hoàn toàn bằng cảm giác bóp cò, nhưng súng lại không vang. Ba ba, Lâm Thành đống lần nữa bóp hai lần cò súng. Nhưng cái này phá súng không có chút nào tính ổn định có thể nói. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản ứng. Thảo, Lâm Thành đống dưới tình thế cấp bách. Một cước đạp nát bên trái nhà lầu tầng một cửa sổ. Miệng thủy tinh nứt, hắn đùi bị mảnh vỡ cào đến máu me đầm đìa. Nhưng giờ phút này cũng không quản được nhiều như vậy. Chỉ có thể trước chui vào lại nói. Té xông vào trong phòng về sau. Phía ngoài tiếng bước chân càng vang, Lâm Thành đống tay trái vịn mặt đất luồn lên, tay phải mở ra đơn quản bình xịt nhập vết đạn, nhân công thức dùng ngón tay trỏ bóp một cái nghiêng chốt đánh. Rát băng, bình xịt khép lại, cửa sổ bóng người lấp lóe. Cang, một tiếng súng vang, ngoài cửa sổ vừa mới xông tới tên lính kia, đầu tại chỗ bị đánh cho phấn toái, chỉ còn lại nửa người trên treo cái cổ. Lùi về phía sau hai bước, bên cửa sổ, trên vách tường, đầu đầu cũng có đậm đặc vết máu cùng tinh tinh điểm trắng. Rãnh, rất có sức lực a. Lâm Thành đống chưa bao giờ dùng qua cái này chơi ứng. Bắn một phát súng về sau, cũng bị sức giật đẩy lui nửa bước. Xoạt, Lâm Thành đống lập tức lột động bộ ống. Đối cứng lấy tiến về phía trước một bước, hai tay cầm súng. Đối hướng về phía ngoài cửa sổ bên trái. Cang, lại là một thương. Bên ngoài một tên cầm khảm đao binh sĩ. Ngực bị đánh ra một cái lỗ thủng lớn. Trực tiếp ngã xuống đất. Siêu siêu. Sau bên cạnh hai tên binh sĩ. Thấy Lâm Thành đống trong tay có người như vậy. Hơn nữa còn là tại tầm mắt của mình điểm mù bắn súng. Liền lập tức lui về phía sau. Trốn ở công sự che chắn đằng sau. Cao giọng hướng ra phía ngoài bên cạnh hô hào đồng bạn. Lâm Thành đống tay trái vượt qua cửa sổ. Đưa tay dùng lực túm một cái tử vong binh sĩ trường thương. Nhưng đối phương trên thân treo súng mang. Hắn một cái không có kéo động. Vòng ngoài binh sĩ. Thăm dò đánh một thương. Lâm Thành đống thu tay lại không kịp. Đạn sát hắn trên cánh tay trái bên cạnh đánh qua. Nhất thời máu tươi tuôn ra. Thảo. Lâm Thành đống không có lập tức rút tay về, mà là tay phải bưng súng, hướng về phía tử vong binh sĩ trước ngực súng mang. Lần nữa bóp cò, súng vang lên, đã không có đầu binh sĩ, ngực cũng bị đánh nát. súng mang cũng đoạn mất. Lâm Thành đống đoạt lấy hắn trường thương, quay đầu liền chạy. Phiên chợ bên trong, trước hết nhất chạy Chu Trứng. Tại đồng bạn yểm hộ dưới, đã cởi bỏ áo khoác lên tay trái mình một bên, lấy xuống đỉnh đầu mũ, ném vào ven đường. Hắn nâng cao cái bụng lớn, trốn ở trong đám người hướng ra phía ngoài nhìn lướt qua. Quan sát được đằng sau đuổi theo người chung, có nhất người là trên vai khiêng thiếu tá quân hàm. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.